Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 356, chương 356, lão đại gia lịch sử 2. Tiểu hỏa tử, lão già ta đều là sắp xuống lỗ người, đối với sinh hoạt đã không có nhiều như vậy truy cầu. Lão đại gia tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười cười nói, chúng ta không muốn cho quốc gia này thêm phiền phức. Lão đại gia lời nói để Hạ Minh cái mũi chua, chua, không biết vì cái gì. Hạ Minh có một loại muốn khóc xúc động, sau đó lão đại gia bắt đầu nói về hắn lịch sử tới. Lão đại gia là lão binh, năm đó tham gia qua quỷ tử chiến tranh, vì quốc gia phấn đấu không biết bao nhiêu năm, đương quốc nhà hoàn toàn giải phóng một khắc này, lão đại gia cũng không tiếp tục lựa chọn làm binh. Mà chính là lựa chọn một nơi, vượt qua chính mình cả đời, cũng chính là cái này địa phương. Bởi vì khi đó quốc gia so sánh nghèo, lão đại gia không có muốn quốc gia bất kỳ vật gì. Hắn cũng là hy vọng có thể vì quốc gia bớt chọn cái gì, có thể cho dân chúng nhiều còn lại ít đồ. Cho nên lão đại gia thì đáp như thế một căn phòng. Từng ấy năm tới nay như vậy, lão đại gia đều là một người tại trong cái phòng này vượt qua. Ngày bình thường, cũng là dựa vào bày một chút quán nhỏ, lúc này mới sống sót. Nói đến, lão đại gia cả đời thật rất không dễ dàng. Đến mức lão đại gia con gái, tại chiến loạn trong năm, lão đại gia con gái thì chết tại cái kia chàng trong chiến loạn. Nói ra con hắn nữ thời điểm. Lão đại gia tuy nhiên biểu hiện vô cùng trấn định, nhưng là lão đại gia cặp kia đục ngầu trong mắt, rõ ràng nổi lên nước mắt, cũng là Hạ Minh, đều là không tự giác bị cảm động khóc. Hạ Minh yên tĩnh địa lắng nghe lão đại gia giảng giải chính mình sự tích. Chờ đến lão đại gia sau khi nói xong, đã một giờ sau, lúc này lão đại gia lấy lại tinh thần, cười cười nói, người già khó tránh khỏi lời nói có chút nhiều, để tiểu hỏa tử ngươi chế giễu. Không, Hạ Minh lắc đầu, cười cười nói, lão đại gia, ngài là tốt lắm. Lão đại gia cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này Hạ Minh cũng là nói, không dối gạt ngài nói, lão đại gia, gia gia của ta cũng là tham gia quân ngũ, năm đó xuất ngũ xuống tới vẫn tại nông thôn trồng trọt. A, Hạ Minh kiểu nói này, cái này để cho lão đại gia cũng là hơi có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời đến hứng thú, hỏi, gia gia ngươi cũng là năm đó. Đúng vậy a, ta thường xuyên nghe lên gia gia của ta rằng năm đó những sự tình kia dấu vết. Không dối gạt ngài nói, lão đại gia đời chúng ta còn nhiều hơn uổng cho các ngươi. Năm đó các ngươi đánh xuống Giang Sơn, cho chúng ta sáng tạo như thế người lương thiện hoàn cảnh tốt. Nói thật, còn sẽ phát sinh dạng này sự tình, thật sự là không cần phải. Đối với mấy cái kia thành quản, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Lão đại gia chinh chiến cả đời, không muốn quốc gia một châm một đường, cũng là hy vọng quốc gia có thể trở nên càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà những người này lại là không biết năm đó người nào đánh xuống thiên hạ. Cho nên đối với mấy cái này có công chi nhân còn làm nhục như vậy, làm thật là đáng đánh đòn. Ha ha, lão gia tử hơi hơi lắc đầu. Mặc dù nói mấy người kia như vậy đối lão gia tử, lão gia tử lại không có lắc đầu. Lão gia tử cười cười nói, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi còn đang đi học à. Vậy ngài thế nhưng là sai. Ta hiện tại thế nhưng là đã đi làm nha. Hạ Minh cười nói, không biết vì cái gì, cùng lão gia này tử chi ở giữa, Hạ Minh có đặc biệt thân cận cảm giác, thì liền lão gia tử cũng là như thế. Có lẽ là bởi vì Hạ Minh là năm đó cùng hắn cùng một chỗ tham gia quân ngũ đời sau đi, cho nên mới sẽ có loại kia thân cận cảm giác. Tiểu hỏa tử, ngươi tốt nghiệp. Đúng vậy, à lão đại gia, ta thế nhưng là Giang Châu thành phố tốt nghiệp đại học đây. Hạ Minh có chút tự hào, hắn có thể thi đậu Giang Châu thành phố đại học. Cái kia dựa vào hoàn toàn là thực lực, mà lại bây giờ hắn càng là âm nhạc học viện giáo sư. Hơn nữa còn là vẫn là vận động bóng rổ viên, khiến Hạ Minh càng là tự hào. Tốt, tốt, hảo hai tử, lão đại gia cũng là một trận vui mừng. Theo lão đại gia, Hạ Minh có thể tại Giang Châu thành phố tốt nghiệp. Cái kia chính là quốc gia nhân tài trụ cột. Lão đại gia, ta thời gian cũng không còn nhiều lắm, đến đi làm, cho nên ta trễ giờ lại đến nhìn ngài. Vừa vặn rất tốt. Hạ Minh nhìn nhìn thời gian, xác thực thời gian đã không sai biệt lắm. Cái này đều hơn 7 điểm. Hắn 6 giờ đi ra, cái này mắt thấy là phải đến giờ làm việc. Tốt, tiểu hỏa tử, có nhàn còn lại thời gian thời điểm thì nhiều đến lão đại gia nơi này làm một chút. Được rồi, lão đại gia, ta nhất định sẽ tới ngài nơi này xin ăn. Hạ Minh sảng khoái đáp ứng. Đối với lão đại gia, Hạ Minh cũng là có chút đồng tình. Cho nên có thời gian thời điểm, Hạ Minh cũng rất tình nguyện tới nơi này nhìn xem lão đại gia. Hạ Minh rời đi nơi này về sau, thì ra roi thúc ngựa hướng về công ty chạy đi. Khi đi tới công ty về sau, vừa hay nhìn thấy Hồ Bân lúc hướng dẫn lấy bọn hắn trực ban. Nhìn đến Hồ Bân cái kia đắc chí bộ dáng, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Lúc đó hắn đến thời điểm, Hồ Bân còn mỗi ngày bị người khi dễ đâu. Không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh thì ngược lại khi dễ bọn họ. Hạ ca, Hồ Bân mắt sắc, liếc mắt liền thấy chiều này lấy cái này vừa đi tới Hạ Minh. Vội vàng hấp tấp đi vào Hạ Minh trước người nói. Hạ ca, ngài tới, Hạ Minh gật gật đầu theo miệng hỏi, gần nhất công ty không có chuyện gì phát sinh à? Không, trong khoảng thời gian này ta chằm chằm đến gấp đâu. Chỉ cần có gì có thể nghi người xuất hiện, ta đều sẽ làm trọng điểm giám thị. Tốt ở chỗ này cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Hồ Bân vô cùng tự tin nói ra, không có chuyện liền tốt. Hạ Minh gật đầu nói, vậy ngươi trước trực ban. Ta tới phòng làm việc, sau đó Hạ Minh rời đi nơi này, hướng về văn phòng đi đến. Hạ Minh mở ra QQ, phủ lên chính mình QQ. Lúc này, muốn đột nhiên ở giữa nhìn đến liên tiếp ảnh chân dung chớp động. Cái này rõ ràng là có người cùng hắn nói chuyện phiếm a. Mang theo nghi hoặc, Hạ Minh mở ra cái này QQ. Hắn QQ trên người không nhiều. Phần lớn là đồng học, đến mức những cái kia bạn học thời đại học, Hạ Minh dứt khoát thì tất cả đều xóa bỏ, chỉ để lại lưu chiếu bọn họ QQ. Toàn bộ trong lớp cũng liền cùng những người này còn có chút liên hệ. Ngày bình thường có rất ít người cùng hắn nói chuyện phiếm, cũng không biết đây là ai đang nói chuyện với hắn đây. Làm mở ra nói chuyện phiếm tin tức về sau, Hạ Minh cái này mới nhìn đến, nguyên lai là cái kia ta thật sự là ngôi sao lớn phát tới tin tức a. Hạ Minh mở ra tin tức khung chat, nhìn đến như thế một hàng đối thoại. Tại, người đâu? Đại Phú Hào, đi ra, bản ngôi sao mệnh lệnh ngươi lập tức đi ra. Sau đó lại xuất hiện một cái bom biểu lộ, tiếp lấy lại phát một cái đao tử biểu lộ tới. Hạ Minh mở ra cái này xem xét. Lại có mười mấy cái tin tức, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Ở đây, Hạ Minh hồi hai chữ, nhưng mà để Hạ Minh không nghĩ tới là, ta thật sự là ngôi sao lớn ảnh chân dung vậy mà cấp tốc sáng lên. Khiến Hạ Minh có một trận kinh ngạc, nàng sẽ không phải là vẫn luôn đang đợi mình online à? Không sai mà lúc này lại nhìn đến ta thật sự là ngôi sao lớn hồi phục đến. Đại Phú Hào, ngươi chết đến nơi đâu? Tìm ngươi nửa ngày đều không thấy bóng dáng. Ta đây không phải bận rộn không? Hạ Minh hồi một câu như vậy. Hừ, ta thật sự là ngôi sao lớn, hừ một tiếng. Khiến Hạ Minh nhìn đến một chữ này nhi về sau, Hạ Minh không khỏi bắt đầu ý dâm lên. Không biết đối phương lẩm bẩm cái miệng anh đào nhỏ nhắn bộ dáng là dạng gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.